Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nhỏ đã ở suốt một đêm để trông coi cô. Thấy cô cứ khóc, nhỏ cũng kìm lòng cô được nhưng cô an ủi cô. Sáng cô thức dậy mắt đã sưng lên đỏ. Nhỏ cũng cô khá hơn mấy. Nàng và chàng cùng cậu đem đồ đến cho cô. Cài, chào mọi người, cậu hớn hở chào hỏi. Cô phải cậu cô bi ti bệnh tình của cô nhưng cậu muốn làm cho tinh thần của cô khá hơn coi như an ủi. Chào cô và nhỏ lên tiếng cười nhẹ. Anh có mua cháo và trái cây cho em nè. Di chàng để giỏ trái cây lên bàn cười nói. Chàng cũng biết chàng rất đau lòng nhưng chỉ có thể an ủi cô tới mức của người bạn và hết sức của một người anh trai. Em có đem ít đồ cho Ski, nàng cũng cười. Cảm ơn nhoa hi hi, nhỏ từ nhà vệ sinh lên tiếng. Đâu có đem cho cô đâu, cảm ơn Liêu Liêu, cậu trêu cô. Hứ, cô thèm nói chuyện với cái não cá vàng như cậu đâu, lè nhỏ cũng trêu lại. Não cá vàng là cô đó. Cô mới là đầu não cá vàng, Liêu Liêu bà Trần, cậu trêu nhỏ rồi chạy ra. Đứng lại đó cho tôi, nhỏ đuổi theo. 2 tuần nữa là sinh nhật Tiểu Hoàng. Tuần sau Ski về nhà, cô cười nhẹ như một ngọn gió nhẹ vì cô chưa khỏe hẳn. Nhưng, nàng tính cẳng thì, cô sao, tuần sau em sẽ được xuất viện, chàng vì muốn tinh thần của cô khá hơn. Cảm ơn anh, cô nói. Để anh chở băng đi mua ít đồ. Em nghỉ ngơi đi, chàng nói rồi đứng lên cầm tay nàng đi ra. Cô nhìn theo bóng lưng hai người đi cho đến khi khuất bóng. Rồi nhìn lên một khoảng, cô vô định. Hoàng Hoàng mẹ chắc là một người mẹ bất hảo. Cô thể bảo vệ con, cô chăm sóc con được. Cô cho hơi ấm của người cha được. Sinh nhật lần này của con, cô biết mẹ có thể cô. Và rồi sau đó sẽ như thế nào, cô cứ nói như vậy, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú giờ đây xanh xao. Qua bên anh, hôm nay, anh đi làm, bà ở trong phòng đi đến bàn làm việc của anh sắp xếp giấy tờ lại cho anh. Rồi ả đặt khung hình nhỏ, khung màu trắng là hình sắp cưới của ả và anh. Bà kéo ngắn kéo ra tính bỏ vài tấm và đó cho anh xem, và ý ả muốn nói là ả và anh sắp là vợ chồng để anh cô còn nhớ đến cô. Ả biết anh còn luyến lưu cô vì khi mỗi lần gặp cô anh cứ mãi nhìn cô cho đến khi khuất bóng. Ả mở ngăn kéo ra có một vật mà làm ả giận đến run người. Trong ngăn tủ đó toàn là hình của cô và anh. Hình nằm trên những tấm hình là tấm hình ngày cưới của anh và cô nờ được đóng khung trắng, góc khung có hình hoa hồng. Thì ra anh còn yêu cô ta, ả nói trong tức giận của ghen tuông. Nhưng tôi để anh yêu và người anh yêu chỉ sống trong mộng đẹp của anh, ả cười gian xảo ác độc. Ả đã bày ra một kế hoạch rồi. Người giết chết cô sẽ là anh. Nhỏ, nàng và cậu, chàng đã ra một kế hoạch sẽ làm cô vui trước ngay phẫu thuật. Cách chương.